Chương 81, Phú thiếu bạn gái trước, xong. Không sai, hắn vô cùng ưu tú, tỉ mỉ chọn lựa ra pháo hôi tốc chủ, lại một lần nữa đem thế giới làm băng. Đường quả mở mắt ra, khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười thật đúng là thuần túy vô cùng. Người viết quyển sách kia, về sau lại ra hiện hai cái sửa chữa bản, một cái phiên bản là Lánh Duệ đổi, một cái phiên bản là Trần Việt Sinh đổi, không, phải nói là ba cái phiên bản, cuối cùng cái này phiên bản là Lánh Tử Việt đổi, chỉ bất quá lây trước mắt hắn tình trạng, không có cách nào đem cái này phiên bản xuất bản. Hệ thống biết đường quả đang nghe, mặc dù nàng không nguyện ý hao tôn nở tâm tờ hờ ân nở nhìn cố sự đằng sau làm sao phát triển. Bất quá hắn nói lời nói, đường quả cu nở dê không cự tuyệt nghe. Lãnh Duệ cái kia phiên bản kết cục là, hắn tìm thơ y đường quả, đồng thời một lòng thủ hộ nàng, vì nàng bổ gai chẳng dừng, thành công để đường quả hồng khắp toàn thế giới, cuối cùng hai người viên mãn kết hôn, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Túc chủ, ngươi nhìn kết cục này, liền biết Lãnh Duệ còn là có quang minh một mặt, ngươi nhìn lại một chút chính ngươi, toàn thân tràn ngập âm u, cực đoan, trả thù khí tức, để người xem xét liền run rẩy không thôi. Hắn không dám một mực gỡ trách đường quả, thấy đường quả ánh mắt không thích hợp, vội vàng nói Trần Việt Sinh phiên bản. Trong sách viết đến, tại đường quả cùng Lãnh Tử Việt chia tay về sau, Trần Việt Sinh liền xuất hiện, mang đi đường quả, lý do là, hắn cảm thấy đường quả ca hát rất êm tai, quyết định ký nàng. Tại hai người một lần lại một lần hợp tác xuống, cọ sát ra tình yêu hỏa hoa, hắn lực nâng đường quả, trong lúc đó thuận tiện chỉnh thoang cái lục kỳ, còn tác hợp lục kỳ cùng Lãnh Tử Việt kết hôn, lại thiết kế để hai người cuộc sống hôn nhân gà bay chó chạy, thành công đem đường quả mang ra đến thế giới sân khấu. Kết cục là, hai người kết hôn, hạnh phúc mỹ mãn. Đây là Lãnh Tử Việt cải biên nội dung, hắn viết đến, mặc dù nhìn thấy lục kỳ trở về, nội tâm còn có đối lục kỳ ưa thích, có thế hắn phát hiện, hắn đã sớm yêu đường quả. Hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cảm thấy đối lục kỳ ưa thích, chẳng qua là không cam lòng, vì lẽ đó cũng không có cùng đường quả chia tay, ngược lại sớm cùng nàng đính hôn. Sau khi kết hôn, với tư cách hảo hảo tiên sinh, trợ giúp đường quả thực hiện mộng tưởng. Ở giữa, cứ việc có lục kỳ chơi ngang nở dê chân, hắn không chút do dự trợ giúp đường quả giải quyết, kiên quyết không cho bất luận kẻ nào tổn thương đường quả một chút, tóm lại, kết cục vẫn như cũ mỹ mãn hạnh phúc. Hệ thống nói xong, muốn xem đường quả phản ứng. Nhưng mà, chỉ nghe được một tiếng cười nhạo, nhàm chán, kế tiếp thế giới. Hệ thống cảm thán một tiếng, nhà hắn nữ phối túc chủ là càng ngày càng tùy hứng, không biết kế tiếp thế giới có thể hay không băng. Tiểu quả, ngươi đang nhìn cái gì sau lưng thanh niên đi đến đường quả bên người, hắn hình dạng xoáy khí, thân cao 188, mặc là một thân trắng loãng áo sơ mi, vải kaki sắc quần tây, một tay chép tại túi quần, khóe môi nết lên nhàn nhạt nụ cười. Lại phối hợp, cái kia hoàn mỹ không thể bắt bẻ ngũ quan, đi ra ngoài sợ là sẽ phải kẹt xe. Thanh niên cũng không có cùng đường quả nhiều thân mật, đứng vị trí cũng cùng đường quả có nhất định khoảng cách, phải nói, hắn ấy mắt lộ ra xa cách. Hắn là đường gia con nuôi, tên là Đường Tranh. Mà nàng thì là đường quả, đường gia tiểu công chúa. Vì lẽ đó, nàng hẳn là xưng hô bên cạnh người vì ca ca. Tiểu quả ưa thích hắn thanh niên khỏe miệng cong lên một vòng nụ cười, kia là Lâm Giật Thị, Lâm gia duy nhất công tử, tiểu quả ánh mắt không sai. Cứ việc trong miệng tán dương, kỳ thực thanh niên đấy mắt không hề bận tâm, phải nói đối với hắn trong miệng tán dương người, cũng không nhìn ra bên trên. Nếu như là bản thân đường quả, phát hiện không được những thứ này. Nhưng thanh niên cũng không biết, trước mặt chỉ có 18 tuổi đường quả trong thân thể, ở một cái kẻ ra đời.